Tây Du Ký, chương 92, ba sải cả đánh Thanh Long Sơn 4 sao giúp bắt Tê Nghiêu Quái. Góc truyện audio.com, nói về ba anh em Đằng Vân qua Đông Bắc giây phút đến núi Thanh Long cửa động Huyền Anh, bát giới muốn phá cửa Tôn Hành Giả nói, để ta lén vô trước còn thầy sống thác thế nào, rồi sẽ đánh với nó. Nói rồi bắt ấn niệm chú biến ra con đốm đốm, bay vào trong động thấy Như Tinh nằm ngả ngang ngả dọc, đứa nào cũng ngáy pho pho, bay đến nhà khách cũng lăng trang. Cửa nẻo đóng chặt cứng, không biết ba chúa yêu ngủ tại đâu. Tôn Hành Giả bay ra phía sau, chiếu sáng lên một cái mà coi cho rõ. Nghe tiếng thầy khóc, Tôn Hành Giả bay tới nhán lên một cái thấy thầy bị trói tại cây cột đương ngồi đó khóc than. Tôn Hành Giả bay lại một bên, thấy Tam Tạng than rằng. Phong tục phương Tây lạ lắm, trong tiết tháng riêng sao lại có đôm đốm, Tôn Hành Giả nín không đặng, liền kêu thầy mà nói rằng. Thầy ơi, tôi đã đến đây, Tam Tạng mừng rỡ nói rằng. Ngộ Không, nói vậy là ngươi đó sao? Tôn Hành Giả hiện hình nói rằng, thầy ơi, sao thầy không biết thiệt giả, làm cho trễ việc đi đường, chúng tôi mệt nhọc hết sức. Hồi ban ngày tôi đánh với lũ yêu, đến tối mới về, nay đi với Sa Tăng, bát giới đến đây, tôi sợ ban đêm đánh không tiện, và không biết thầy ở đâu, nên phải hóa đôm đốm mà đi thăm thử. Tôi ngó thấy yêu tinh ngủ hết, để tôi dắt thầy ra. Nói rồi làm phép giải tỏa, lấy tay phủ một cái xiềng đà sút ra. Liền dắt thầy đi ra trước. Sẩy nghe chúa yêu kêu rằng, mấy đứa nhỏ, sao bây chẳng đi tuần, không nghe tiếng lục lạc tiếng mỏ chỉ hết vậy. Bởi lũ tiểu yêu đánh một ngày đã mệt nên tối ngủ mê, nghe kêu mới thức dậy. Khi ấy tiểu yêu, đứa đánh mỏ đứa rung lục lạc kéo nhau đi tuần. Sẩy gặp hai thầy trò đương lén ra nhà khách, lũ tiểu yêu ó lớn rằng, hòa thượng có tài lắm, bẻ khóa trốn đi đâu. Tôn Hành Giả không thèm nói lại, rút thiết bảng đập chết hai con yêu, con bao nhiêu nó chạy vào khỏi nhà khách gõ cửa phòng kêu lớn rằng. Đại vương ơi, không xong rồi, hòa thượng mặt có lông lén vào động sát nhân, giết hết hai mạng. Ba chúa động nghe kêu, lồm cồm chờ dậy, bảo rằng. Bắt nó, bắt nó. Tam Tạng nghe nói bùn rùn tay chân, nên đi không đặng, Tôn Hành Giả phá mấy vòng cửa mà ra. Kêu bát giới và Sa Tăng mà thuật chuyện lại, còn chúa yêu bắt Tam Tạng xiềng lại như xưa, bảo tiểu yêu thắp đèn tỏ giỏ, xách đao búa lại mà hỏi Tam Tạng rằng. Vì cớ nào mà ngươi mở khóa đặng? Con khỉ ấy làm cách nào mà vô đây, ngươi cứ thiệt khai ngay thì ta tha tội, nếu ngươi giấu thì ta chặt làm hai khúc bây giờ. Tam Tạng run lập cập thưa rằng, đại dương gia ơi, Tôn Hành Giả biến hóa 72 cách mới biến làm đôm đốm vào động mà cứu tôi, chẳng ngờ đại vương thức dậy, bị các quân đón đường. Tôn Hành Giả túng nghề đánh hai người bị thương tích, nó nghe kêu đại vương nên kinh hải bỏ tôi mà chạy, ấy là tôi khai thiệt không dám dối một lời. Xin đại vương dung mạng, ba chúa yêu cười ha hả nói rằng. May mình thức giấc phải ngủ quên nó trốn mất rồi. Thôi, chúng bây đóng cửa cho chắc chắn, đừng có làm giày. Sa Tăng ở ngoài động, nó với bát giới nói rằng. Chúng nó đóng cửa rồi, lặng trang, có khi làm hại sư phụ. Vậy thì chúng ta phá cửa cho ma. Bát giới nói phải, liền vác ba đinh đập hư cửa động, và hét lớn rằng. Bầy yêu uống vụng dầu tô diệp trả thầy ta cho mau, nếu để lâu ta giết hết cả ổ, khi ấy ba chúa yêu nghe kêu nổi giận, liền nai nịt cầm binh khí dẫn lũ tiểu yêu ra động thấy trăng đứng bóng sáng như ban ngày. Góc truyện audio.com, chúng nó không nói chi hết ngoắt lũ Ngưu Tinh một cái đồn hè áp đánh ba người. Tôn Hành Giả đưa thiết bảng ra đờ búa đồng, bát giới đưa đinh ba ra cự với đại đao, Sa Tăng đưa bửu trượng ra đờ hèo mây, sáu người hồn chiến cầm đồng. Khi ấy tịch hàng đại vương hét một tiếng mà nói rằng. Trẻ nhỏ ứng tiếp cho mau. Lũ thủy Ngưu Tinh đem dây xích xông ra rực cẳng bát giới. Bát giới té nhào xuống, lũ thủy Ngưu Tinh chói mèo, khiêng như khiêng theo, đem ngay vào động. Còn Sa Tăng thấy bát giới thất cơ, nên xách bửu trượng mà chạy, chẳng ngờ tịch hàng đại vương trợ chiến đuổi theo, phần thì lũ Ngưu Tinh ứng tiếp, nên Sa Tăng chạy không khỏi, bị chúng nó bắt đặng chói liền. Tôn Hành Giả biết thế không xong liền cân đầu vân nhảy tuốt. Đoạn Tôn Hành Giả về tới Từ Vân Tự, các hòa thượng nghinh tiếp hỏi rằng. Lão gia cứu đặng đường lão gia chăng? Tôn Hành Giả nói, khó cứu, phe đó đông lắm, bắt thêm hai vị sư đệ của ta, vậy thì các ngươi coi dùng con ngựa và hành lý, đặng ta lên trời mà viện binh. Các hòa thượng hỏi rằng, gia gia lên trời đặng hay sao? Tôn Hành Giả cười rằng, thiên cung là nhà cũ của ta, tới lui thường như đi chợ. Các hòa thượng đồng kinh hải quỳ lại thưa rằng. Chúng tôi nhục nhàn không biết thần tiên, xin ra ra miễn tội. Tôn Hành Giả bảo các sải đứng dậy, rồi hú một tiếng, nhảy thoát lên mây. Sải thấy Thái Bạch Kim Tinh và Tăng Trưởng Thiên Vương, với tứ đại linh quan đương đàm dạo tại thiên môn. Tôn Hành Giả bước tới, mấy ông ấy bái và hỏi rằng. Đại Thánh tới đây có chuyện chi? Tôn hành giả đáp lễ và thuật chuyện lại, rồi nói rằng. Bởi lão Tôn bắt bầy yêu ấy không đặng, nên lên thiên cung tâu với Thượng Đế xin tra cội rể nó là vì sao nào xuống phàm, sẽ thỉnh thiên tướng bắt nó. Thái Bạch Kim Tinh cười ngất nói rằng. Đại Thánh đánh với yêu hai trận, lẽ nào không biết nó là vật gì? Tôn hành giả nói, lão Tôn coi chắc nó là ba con Tây Thành Tinh, ngặt nó có sức mạnh và một bầy Ngưu Tinh trợ chiến rất đông, nên khó bắt lắm. Thái Bạch nói như vậy thì ba con châu nước Thành Tinh, chúng nó biết phép thiên văn lại tu luyện lâu năm nên thần thông quảng đại, ở trên thì đằng vân giá vụ, xuống nước thì phân khai thủy đạo, trừ ra từ Mộc Cầm Tinh bắt nó mới đặng thì thôi, miễn là chúng nó thấy mặt tứ Mộc Cầm Tinh tức thì chịu phép. Tôn hành giả hỏi rằng. Chẳng hay tứ Mộc Cầm Tinh là bốn vì sao nào, xin Kim Tinh làm ơn chỉ rõ. Thái Bạch Kim Tinh cười, cũng ở theo sao bắt đầu, bùa khắp cả trời, Đại Thánh hãy vào tâu xin quyết tứ Mộc Cầm Tinh thì Thượng Đế biết rõ. Tôn hành giả mừng rỡ tạ từ, đoạn tôn hành giả vào khỏi thiên môn, gần tới đền thông minh ra mắt bốn ông đại thiên sư. Bốn ông ấy đem tôn hành giả vào đền linh tiêu, tôn hành giả quỳ lại chúc tụng xong rồi, tâu hết các việc. Thượng Đế truyền chỉ điểm thiên binh, thiên tướng trợ lực với hành giả, tôn hành giả tâu rằng. Tôi mới gặp Thái Bạch Kim Tinh nói ba con yêu ấy là châu nước thành quái, trừ ra tứ Mộc Cầm Tinh bắt chúng mới đặng. Thượng Đế truyền hứa thiên sư dắt tôn hành giả tới cung đầu Ngưu đòi tứ Mộc Cầm binh xuống phàm bắt yêu quái. Tôn hành giả tạ ơn, đi đến cung đầu Ngưu, hứa thiên sư y theo thánh chỉ truyền lại. Giác Mộc Giao, đầu Mộc Giải, Khuê Mộc Lang, Tỉnh Mộc Ngạn đồng bước ra hỏi rằng. Đại Thánh điểm chúng tôi đi đánh yêu tại núi nào? Tôn hành giả cười rắng. Tưởng bốn vị mộc tinh nào lạ, chẳng ngờ bốn ông này. Góc chuyện audio.com. Ông Trường Canh nói giấu lão Tôn, chớ phải chi nói thiệt bốn vị, sao mộc tinh trong nhị thập bát tú thì lão Tôn đi thẳng lại đây mà vời, khỏi mất công xin thánh chỉ. Nói rồi thuật chuyện vân vân. Tứ Mộc Cầm Tinh cười rằng. Đại Thánh nói hơi ngang quá. Nếu không có thánh chỉ chúng tôi dám đi với Đại Thánh hay sao? Bây giờ hãy đi cho chóng. Tôn hành giả dẫn đường, Tứ Mộc Cầm Tinh theo tới núi Thanh Long, gần cửa động Huyền Anh. Tứ Mộc Cầm Tinh nói, Đại Thánh đi khiêu chiến, dẫn chúng nó ra đây, chúng tôi sẽ ra tay bắt nó, nếu chúng tôi cho nó thấy mặt chắc là trốn mất không ra, đợi phá động thì mất công lắm. Khi ấy tôn hành giả y lời tới trước cửa động kêu lớn rằng, ba con quỷ uống vụng dầu tô diệp trả sư phụ cho ta. Chấm, ba chúa yêu nổi giận dẫn Ngưu Tinh ra ngoài, tôn hành giả giá thiết bảng đập đại, ba chúa yêu và đánh và kêu tiểu yêu phủ vây. Kế từ Mộc Cầm Tinh sách khí dài áp tới hét lớn rằng. Nhiệt xúc đừng làm dữ, ba chúa yêu ngó thấy kinh hài hỏi rằng. Không xong, không xong, nó đã viện đặng thần tương trợ chiến, chúng bây lo chạy kẻo chết bây giờ. Lù tiểu yêu nghe nói thất sắc giống lên một tiếng hiện nguyên hình là Sơn Ngưu, Huỳnh Ngưu chạy nhảy lăng xăng. Còn ba con yêu chúa đồng quang khí giái, hiện nguyên hình là ba con Tây, nổi gió chạy về hướng Cấn. Tôn hành giả và Tỉnh Mộc Ngạn với Giác Mộc Giao đuổi nà theo. Còn Dầu Mộc Giải, Khuê Mộc Lang rượt bầy trâu xung quanh núi, lớp thì đập chết, lớp thì bắt sống, không còn sót một con, đoạn vào động Huyền Anh mở dây cho Tam Tạng, Sa Tăng với Bát Giới. Sa Tăng, Bát Giới hỏi rằng, sao hai vị tinh quân biết chúng tôi mắc nạn mà cứu? Đầu Mộc Giải và Khuê Mộc Lang nói. Tôn Đại Thánh xin chỉ Thượng Đế, viện chúng tôi xuống trừ yêu quái mà cứu các ông. Tam Tạng hỏi, sao chẳng thấy ngộ không? Hai vì sao nói, ba chúa yêu là ba con Tây Thành Tinh, nó thấy chúng tôi, nên thất kinh chạy qua hướng Cấn mà trốn. Tôn Đại Thánh và sao Giác sao Tỉnh theo ba con Tinh? Còn hai đứa tôi giết chết bầy yêu, nên đến đây cứu Thánh Tăng với Quyện Liêm Tướng Quân Thiên Bồng Nguyên Soái. Tam Tạng nghe nói tạ ơn. Khuê Mộc Lang nói, vậy thì Quyện Liêm Tướng Quân và Thiên Bồng Nguyên Soái bảo hộ tôn sư về chùa mà nghỉ, để chúng tôi theo ứng tiếp mà bắt yêu tinh. Bát Rơi nói, phải phải, hai ông dán sức trợ chiến mà bắt cho đặng ba yêu chúa. Hai vì sao từ giả rồi bay qua hướng Cấn, còn Sa Tăng với Bát Rơi lấy hết đồ tế nhuyền trong động, những lá san hô, mà nào, chân châu, hổ phách, sa cừ, bửu bối, ngọc tốt, vàng ròng, đều tóm hết thầy, đựng đầy một bọc đem ra ngoài, mời thầy lên hòn núi mà ngồi, trở vào nồi lửa đốt động cháy rụi. Rồi mời dắt Tam Tạng vào chùa Từ Vân, nói về sao đầu sao Khuê Vân qua hướng đông bắc ở trên mây kiếm tìm không thấy yêu quái, liền thẳng tới Tây Dương Đại Hải, xa xa ngó thấy Đại Thánh hét ré trên mặt biển. Sao Khuê sao đầu ở trên mây nhảy xuống kêu rằng. Đại Thánh yêu quái đâu rồi? Tôn hành giả nổi giận nói rằng. Sao hai ngươi không tiếp? Đầu Mộc Giải nói rằng. Tôi thấy Đại Thánh cả sao Tỉnh sao Giác đuổi theo yêu tinh rồi, về động cứu tôn sư, và hai vị lịnh sư đệ đã về chúa rồi. Trông hèn lâu chẳng thấy Đại Thánh trở về, nên đi theo ứng tiếp. Tôn hành giả nghe nói, mừng rỡ tạ ơn rằng. Như vậy thiệt là nhọc công hai ông lắm, song ba con yêu bị lão Tôn đuổi theo, dặn lão Tôn đứng đây mà đón. Này có hai ông đến đây, xin đứng dựa mé biển mà hườm nó, đặng lão Tôn đuổi theo. Khóc chuyện audio.com, Tôn Hành Giả cầm thiết bảng bắt ấn niệm chú, rẻ nước rồi nhảy xuống biển. Khi ấy Tôn Hành Giả xuống tới đáy biển, ngó thấy Tỉnh Mộc Ngạn và Giác Mộc Giao đương đánh ẩu đã với ba con yêu ấy. Tôn Hành Giả hét lớn rằng, có lão Tôn tiếp đây. Ba con yêu đương lúc khốn nạn, lại nghe Tôn Hành Giả ó vang, chúng nó sợ chết nhảy nai. Bởi bầy yêu có cái sừng rẻ nước nên nó chạy tới đâu tách nước tới đó. Hai vì sao và Tôn Hành Giả cứ dường nước mà đuổi theo xong chưa kịp chúng nó. Nói về Dạ Xa đi tuần biển Tây, ngó thấy ba con trâu nước chạy trước nước rẻ làm hai, sau có hai vì sao và Tôn Hành Giả theo đuổi. Dạ Xoa liền trở về cung thủy tinh báo với Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, Ngao Thuận đòi thái tử Ma Ngang mà phán rằng. Chắc là Tê Ngưu Tinh, Tịch Hàng, Tịch Tử, Tịch Trần, ba con tinh chọc Tôn Đại Thánh. Này chúng nó đã chạy tới biển, vậy thời con điểm binh mà trợ Đại Thánh. Thái tử Ma Ngang Vương lệnh liền điểm binh Tôn, lính ca tướng xấu, thầy rùa, đều cầm đao thương đón lũ yêu lại. Ba con yêu ấy chạy tới không đặng quay lại bị hai vì sao và Tôn Hành Giả trận đầu. Nên chúng nó lạc bầy, chạy nam chạy bắc, hai vì sao và Tôn Hành Giả đuổi theo thái tử Ma Ngang vây đặng Tịch Trần, Tôn Hành Giả ngó thấy kêu rằng. Khoan đã, bắt sống nó mà thôi, đừng có giết chết. Thái tử Ma Ngang Vương lệnh kéo binh tới đánh Tịch Trần què giò té nhào xuống đất. Liền lấy móc sắc sỏ mùi, rồi trói bốn giò. Khi ấy Tây Hải Long Vương Ngao Thuận truyền lệnh chia binh đuổi theo hai con yêu khác. Mà bắt cho đặng cặp Tê Ngưu Tinh, thái tử Ma Ngang kéo binh theo, thấy sao Tình Mộc Ngạn hiện nguyên hình là con chó đồng dái hơn 7 thước, có vảy cùng mình, cái mặt trầm vầm, hàm răng trơm trởm, đương đè con Tịch Hàng mà cắn cổ. Thái tử Ma Ngang kêu rằng, tỉnh tú, đừng có cắn chết nó, Tôn Đại Thánh bảo bắt sống mà thôi, đừng có giết chết. Kêu luôn hai tiếng mà Tình Mộc Ngạn cắn đã đứt đầu con trâu nước. Thái tử Ma Ngang truyền quân khiêng thây con trâu nước về cung Thủy Tinh. Rồi đi theo Tình Mộc Ngạn mà đuổi Tịch Thử nữa, xảy thấy sao Giác Mộc Giao đuổi Tịch Thử trở lại, rồi gặp Tính Mộc Ngạn, thái tử Ma Ngang đem binh vây lại, Tịch Thử năn nỉ xin dung toàn mạng. Tình Mộc Ngạn chạy lại xách tay mà hỏi rằng, ta chẳng giết ngươi đâu mà sợ, để bắt cho Tôn Đại Thánh xử tội mà thôi. Nói rồi dẫn về cung Thủy Tinh, mà nói rằng, bắt đặng hết thảy. Khi ấy Tôn Hành Giả ngó thấy một con trâu nước đứt đầu còn cổ máu chảy ròng ròng, nằm trình hình dưới đất. Bước lại gần coi rõ nói rằng, cái cổ này không có dấu gươm làm sao mà đứt, thái tử Ma Ngang cười rằng, nếu tôi chập miệng thì Tỉnh Tinh quân ăn hết cả thân mình. Tôn Hành Giả nói, căn cổ lờ thì thôi, hãy đem cưa đây mà cưa cặp sừng, và lột da nó, còn thịt nó thì kiến lại cho Long Vương và thái tử. Còn con Tịch Thử, và Tịch Trần giao Tinh Tú dắt theo đến phủ Kim Binh, cho quan thứ sử xem rõ, xẻ hài cái tội nó dã phật hại dân, rồi xẻ xử quyết. Nói rồi hối lấy da và sừng con tây ấy. Đó rồi ba người từ giã cha con Tây Hải Long Vương, dắt cặp trâu nước lên mé biển, gặp sao Khuê và sao Đầu thuật chuyện lại, đồng đằng vân qua phủ Kim Bình. Tôn Hành Giả ở nữa lừng kêu lớn rằng, quan thứ sử phủ Kim Bình và hai bên văn võ, với các quân đồng nghe cho rõ ta là Sải Thánh ở Đông Độ và Đại Đường đi thỉnh kinh. Các phụ huyện thổ nay thắp đèn trời trong tiết ngôn tiêu, ba con trâu nước thành tinh giả hình Phật mà thâu dầu tô diệp. Góc chuyện audio.com Hôm trước chúng ta đến đây coi đèn, thấy ba con yêu lấy dấu và bắt thầy ta, nên ta thỉnh thiên thần bắt nó. Này đã phá hết động núi, bắt hết yêu tinh, nó hết làm hại nữa. Từ giày sắp tới phủ huyện rừng thâu tiền dân giàu có mà thắp đèn trời nữa. Lúc này các sải chùa từ Vân Đương đi ra nghinh tiếp vì Sa Tăng, Bát Giới mới đem thầy về tới cửa chùa. Bát Giới, Sa Tăng nghe Hành Giả giao lớn tiếng như vậy, hai anh em đồng bỏ thầy nhảy lên mây mà hỏi thăm việc bắt yêu. Tôn Hành Giả nói, một con bị Tỉnh Tinh cắn chết ta đã cưa sừng lột ra đem về đây, còn hai con bắt sỏ mùi đem về đó. Bát Giới nói, dẫn óc hai con trâu nước xuống đất cho thiên hạ coi chung. Thì người ta biết chúng là thần tăng, cảm phiền bốn vị tinh quân xuống dưới phủ đường mà xử tử hai con yêu ấy mới đáng tội. Tứ Mộc Cầm Tinh Đồng nói, Thiên Bồng Nguyên Soái nói thông lắm. Bát Giới cười rằng, tôi làm yêu rong mấy năm rồi, thông luật phép nhiều lắm. Khi ấy Tứ Mộc Cầm Tinh y lời, xô hai con trâu nước xuống đất đồng bước tới phủ đường. Các phủ huyện và quân dân Hải Kinh, nhà nào cũng thắp hương mà lạy. Giây phút các sải ở chùa Từ Vân để Tam Tạng ngồi trên kiệu khiêng tới Tôn Hành Giả thuật chuyện lại. Tam Tạng khen ngợi, và tạ ơn bốn vị tinh quân. Còn các quan cũng thắp đèn mà lạy Tam Tạng, khi ấy Bát Giới làm phách rượt siêu đao chặt đứt hai đầu trâu nước. Rồi lấy cưa bốn sừng. Tôn Hành Giả nói, bốn vị tinh quân đem ba cái sừng này mà dâng cho Thượng Đế, còn một cái để trong phủ này làm dấu tích mà dân việc dâng dầu, còn một cặp đền đến núi Linh Sơn dâng cho Phật Tổ. Tứ Mộc cầm binh mừng rỡ, từ giã rồi đằng vân về trời. Còn phủ huyện cầm bốn thầy trò, dọn tiệc chay mà đãi, mời các quan dự tiệc. Lại dán cáo thị ra cho dân sự đồng hay, kể từ năm tới không cho đốt đèn trời nữa, khỏi đậu tiền dầu. Lại truyền lột ra châu nước mà làm giáp, và sắt thịt mà kiến cho quan viên. Lại xuất của kho mua một sở đất cất một cái miếu đặt hiệu là Tư Linh Hàng Yêu Miểu. Và lập sanh từ bốn thầy trò, đều khắc ba bia đá đựng trước miếu, để lưu truyền ngàn năm, gọi là đền ơn cứu dân độ thế. Bốn thầy trò cũng bằng lòng. Lúc này 240 cái nhà giàu chịu phần dầu thuở nay đều cảm ơn lắm, nhà nhà dọn tiệc đãi bốn thầy trò, cứ một nhà đãi một bữa. Bát giới phình bụng nhậm lễ, bữa nào đi ăn tiệc cũng bỏ ngọc vàng châu báu trong tay áo mà thưởng chủ nhà. Của Hoạnh Tái bị chúng cầm đãi đằng hơn nửa tháng mà đi chưa đặng. Còn Tam Tạng bảo Tôn Hành Giả đem vàng ngọc châu báu còn dư bao nhiêu đem cúng vào chùa Tứ Vân mà tạ ơn tiết đãi bấy lâu. Rồi sẽ dậy lúc canh tư mà trốn đi kẻo chỉ việc thỉnh kinh, e Phật quở mà mang tai nạn. Tôn Hành Giả y lời cúng chùa xong xả, dạng ngày không cho các chủ nhà hay sự đã tính cũng không cho bát giới hay trước, sợ bàn soạn mà chúng hay. Đến đầu canh năm Tôn Hành Giả kêu bát giới chờ dậy tháng ngựa. Bát giới ăn no ngủ kỹ đã quen, nên nhắm con mắt mà nói bứ xứ rằng. Thằng ngựa làm chi sớm vậy? Tôn Hành Giả nạt rằng, sư phụ bảo đi kẻo chề. Bát giới dụi con mắt mà nói rằng. Như vậy thì mất lẻ công bình lắm, 240 nhà luân phiên đãi tiệc ăn chưa đầy 70 ngày, sao muốn bắt lão chưa nhịn đói. Tam Tạng mắng rằng, đứa thô tục ăn hèm đừng nói nhiều chuyện, hãy chờ dậy cho mau. Nếu trẻ nải ta bảo ngộ không đánh bằng thiết bảng, bát giới kinh hãi nói rằng, thầy đã sanh tật rồi, bấy lâu cưng tôi, sao bây giờ xúi đánh. Khóc chuyện audio.com, Tôn Hành Giả nói, thầy giận ngươi cố thực sợ trễ việc đi đường, hãy chờ dậy thắng ngựa cho mau, kẻo phải đòn mà chết. Bát giới thất kinh chờ dậy thắng ngựa, Tam Tạng lấy tay khoát mà nói rằng, nhẹ nhẹ kẻo các thầy trong chùa hay, sợ cầm ở lại nữa. Sa Tăng gánh đồ hành lý Tam Tạng lên ngựa Tôn Hành Giả mở cửa ngỏ, thầy trò đồng dì đào vi thượng. Khách trương.